Bất hủ kiếm thần, chương 1095, đại chiến bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời tướng không bằng kích tướng. Vũ Tình lời nói này một mặt là cất ý định này. Về phương diện khác cũng quả thực lo lắng tách ra Hoang Lưu Thành cùng Uông Toái Thành. Đúng tạo thành đại diện tích tan tác. Tuy rằng Hoang Lưu, Uông Toái không muốn thừa nhận. Nhưng tổng thể mà nói, bốn chi trong đại quân, số người của bọn họ tuy rằng nhiều nhất, nhưng chiến lực nhưng không phải là cực mạnh. Vũ Tình tiếp tục nói, phía tây thành tường giao cho mười mấy đầu thái cổ dị chủng. Ân, còn có Nghĩ Hậu, Lâm Dịch từng nói với Vũ Tình vượt qua Nghĩ Hậu năng lực. Có chút tán thưởng, nhưng một mình đảm đương một phía, lại phối hợp mười mấy đầu thái cổ hung thú. Đủ để ngăn cản một mặt thành tường. Phía nam thành tường liền giao cho các vị phong thần sách chúng vị tiền bối. Chủ mẫu có thể yên tâm. Một vị phong thần sách tu sĩ cau mày vấn đạo. Mặt đông do Phong Nguyệt Tùng, Công Tôn Minh Nguyệt xuất lĩnh Tu La tộc cùng Công Tôn Hoàng tộc là chủ lực. Thế tiến công nhất định nhất mãnh liệt. Bọn ta cũng có thể đi mặt đông thành tường. Vũ Tình lắc đầu nói. Vậy cũng không cần, nếu như chiến cuộc có biến, ta sẽ đúng lúc làm ra điều chỉnh. Nói lời trong lòng, Vũ Tình đối với Hoang Lưu, Uông Toái Thành cùng phong thần sách thiên thần không hiểu nhiều. Nhưng nàng đối với hiệp vực tu sĩ lại hiểu rõ. Mặt đông thành tường, giao cho Sở Liên Nhi bọn người xuất lĩnh 7.000 tên áo bào trắng tu sĩ. Vũ Tình sẽ rất yên tâm, tuy rằng nhân số không nhiều lắm. Thậm chí đối với mặt chư thần liên minh binh lực mười mấy lần cùng phe mình binh lực. Vũ Tình cũng có nắm chắc ổn định mặt đông thành tường chiến cuộc. Hơn nữa thánh thú Long Mã ngay Vũ Tình bên người. Một hồi nàng sẽ đích thân ra trận. Nếu như chư thần liên minh trong thật có chiến lực nghịch thiên thần tướng. Vũ Tình dự định để cho Long Mã cùng chi đối địch. Long Mã đã tấn chức đến tướng cấp. Cùng giai trong. Gần như không có đối với tay, cho dù thần tướng chính mình cấm thuật, cũng chưa chắc có thể ngăn ở Long Mã thánh uy. Một cái thánh chữ, đại biểu cho nhiều lắm ý nghĩa. Yêu tộc chủng loại phong phú, huyết mạch khác nhau, nhưng trên danh nghĩa, phong làm thánh thú ngoại trừ Long Mã. Chỉ có Kỳ Lân, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ ngũ đại thánh linh, ủng ủng. Hoang Lưu Thành chung quanh tiếng vang càng kịch liệt, mơ hồ chuyện tới một cổ kinh khủng đại đạo khí tức. Vì phá trận, có thần tướng đã vận dụng cấm thuật. Vũ Tình thấy bốn chi đại quân đã mỗi người thủ hộ ở bốn phương dưới thành tường. Liền muốn đi tới giữa không trung cuối cùng dặn một câu. Tựa hồ là nhìn ra Vũ Tình dụng ý, thánh thú Long Mã có hơi cúi đầu. Hoàng Kim sừng rồng run lên. Thoải mái đem Vũ Tình phụ ở tại trên lưng. Động tác này, ngược lại để cho Vũ Tình có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, ngoại trừ Lâm Dịch, Long Mã sẽ không để cho những người khác cưỡi ở trên lưng của nó. Trước đây Vũ Tình có thể sải bước Long Mã. Cũng đều là Lâm Dịch mạnh lôi kéo nàng. Long Mã mặc dù không vui, nhưng cũng không phản bác. Hôm nay có thể có hành động này. Chứng minh Long Mã đã công nhận thân phận của nàng. Đương nhiên, Vũ Tình cũng đoán được. Nhất định là Lâm Dịch đối với Long Mã dặn vượt qua. Phải bảo đảm an toàn của hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng trắng chui lên đầu tường. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp nhảy tới Long Mã trên đầu. Vũ Tình híp hai mắt, thấy không rõ vật ấy. Nhưng Long Mã lại rõ ràng không có mâu thuẫn. Bóng trắng theo Long Mã đầu một đường chạy chậm, vui vui vẻ đi tới Vũ Tình thân trước, xuất ra bạch nhung nhung đầu dưa, vô cùng thân thiết cả cả Vũ Tình tay ngọc, là ngươi nha, Vũ Tình xuất ra tay, gãi gãi tiểu mơ hồ cằm, tiểu mơ hồ hai mắt híp một cái, lộ ra cực kỳ hưởng thụ thần sắc, sau đó nhanh chóng theo Vũ Tình cánh tay, một cái chui được trong ngực của nàng. Dừng lại loạn cỏ, Vũ Tình cảm giác ngực hữu dị, đỏ mặt lên, nhưng nghĩ tới cái vật nhỏ này liền thích chui Lâm Dịch ngực. Không khỏi thấy buồn cười. Điểm Tiểu mơ hồ đầu, nhẹ trách mắng, tránh ở bên trong, không nên lộn xộn. Tiểu mơ hồ nháy tinh viên đôi mắt nhỏ, thần bí nói ra, ngươi không cần lo lắng nha. Một hồi có giúp đỡ đến giúp chúng ta đánh người xấu. Nói, tiểu mơ hồ còn rất có chuyện lạ dơ dơ lên béo mập tiểu móng vuốt. Vũ Tình làm sao thật, chỉ là cười lắc đầu. Long mã phụ xuống Vũ Tình đi tới giữa không trung. Thánh thú chi uy tản ra. Trên tường thành sở hữu thiên thần đều nhìn giữa không trung tuyệt mỹ nữ tử. Đại trận sắp cáo phá. Trận đầu đã đều xong xuôi. Chúng ta không hư hại người nào liền nuốt trọn chư thần liên minh 50,000 binh lực. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Tổng cộng 4 phương thành tường. Tuy rằng Đông Phương là Tu La tộc cùng Công Tôn Hoàng tộc chủ lực. Nhưng hắn 3 mặt thành tường cũng không thể khinh thường. Phương Tây là lấy Phương Thốn Sơn cầm đầu đại quân. Phía Nam là Khương tộc cầm đầu đại quân. Mà phía Bắc là Thái Nhất Tông cầm đầu đại quân. Những thế lực này tại thiên giới cũng là chấn thủ nhất phương thế lực lớn. Hy vọng các vị chớ có phớt lờ. Toàn lực chống lại, bảo vệ Hoang Lưu Thành vinh diệu. Tuân mệnh, trên tường thành gần 10,000 tên thiên thần lớn tiếng đáp. Nhưng vào lúc này, đại trận vỡ vụn chi tiếng vang lên. Phía dưới rậm rạp chẳng chịt chư thần liên minh đại quân nguy cấp. Gần ngay trước mắt, di khí thần chiến chân chính kéo ra mở màn. Giết, Phong Nguyệt Tùng không muốn lời vô ích. Vùng tay hô to, chỉ phía xa Hoang Lưu Thành. Hét lớn một tiếng, cái thứ nhất leo lên thành tường người. Tầng tầng lớp lớp có thưởng. Rất nhiều thần binh thần tướng bay đến giữa không trung. Hướng Hoang Lưu Thành phóng đi. Chiến. Vũ Tình nghĩ đến Lâm Dịch năm đó ở Nghiễm Hàn Cung đối mặt đông đảo thế lực hào khí. Rút ra trên lưng trường kiếm. Quát một tiếng. Cưỡi long mã đứng mũi chịu sào giết đi tới. Chiến. Chiến. Chiến. Sở Liên Nhi có hơi ghé mắt. Nhìn về phía sau lưng 7,000 tên áo bào trắng kiếm tu. Thấp giọng nói ra. Các vị chiếu cố tốt bản thân. Sở Liên Nhi ở hiệp vực là nổi danh lạnh lùng. Rất ít sẽ nói ra loại quan tâm này mà nói. Tiếng nói vừa dứt, Sở Liên Nhi theo sát Vũ Tình phía sau. Đón nhận đối diện Tu La tộc cùng Công Tôn Hoàng tộc thần tướng. Hải Tinh bọn người gào to một tiếng. Hào hùng vạn trượng, lớn tiếng nói. Hôm nay liền để cho bọn ta chiến cái thống khoái. Để cho vứt bỏ chư thần chân chính nhìn thấy chúng ta hiệp vực tu sĩ phong mang. Chanh, chanh, chanh. 7,000 tên áo bào trắng kiếm tu rút ra trường kiếm. Kiếm khí sông vân tiêu. Kiếm chỉ chư thần. Hình thành một tòa 7,000 người khổng lồ kiếm trận. Xông vào đến hơn 10,000 trong đại quân. Quân Lâm ánh mắt phát lạnh. Dương cung cài tên. Nhắm vào Phong Nguyệt Tùng phương hướng. Ngón tay buông lỏng, ông, dây cung run rẩy kịch liệt, tiễn tựa như lưu tinh, sát ý nghiêm nghị, gần như xé rách hư không. Mặc dù cách tốt lắm xa, nhưng Phong Nguyệt Tùng cũng cảm giác được khóe mắt thẳng nhảy. Da đầu tê dại, đồng tử một hồi co rút lại, cái này mũi tên nhọn tốc độ cực nhanh, lấy Phong Nguyệt Tùng nhãn lực, dĩ nhiên cũng khó mà nhận ngoài quỹ tích. Loại này tài bắn cung, sợ rằng ngoại trừ năm đó đại nghệ thần vương, không có người nào có thể đạt đến loại này kinh khủng lực uy hiếp. Phong Nguyệt Tùng thân trước ít nhất đứng hơn 10 vị Tu La tộc thần tướng. Lại làm sao có thể để cho Quân Lâm chúng tên đến Tu La tộc thành chủ? Giết cho ta, chấm, một vị Tu La tộc thần tướng hét lớn một tiếng, rút ra trường đao, ở trong điện quang hỏa thạch. Ngăn lại sát khí này nghiêm nghị hắc mang. Tại chỗ đánh bay. Nhưng mình cũng nhịn không được cánh tay đau nhức. Ngược lùi lại mấy bước. Bất quá như. Nơi này. Người này cười nhạt cứng ở trên mặt. Đầu nổ lớn hé. Bị hắc mang xuyên thấu. Phong Nguyệt Tùng thấy bản thân. Đây cũng không phải là một mũi tên. Mà là 5 cái tiễn hỗn hợp cùng một chỗ bắn ra. Vị kia Tu La tộc thần tướng chỉ là đánh bay một mũi tên. Vẫn còn có bốn mũi tên theo sát phía sau. Phốc, phốc, phốc, phốc, liên tục tứ thanh. Tại chỗ nằm xuống bốn vị thần tướng. Quân Lâm Tài bắn cung. Kinh khủng đến tận đây. Mũi tên thứ nhất, căn bản là một cái hoặc tâm thần người sơ hở. Chân chính sát khí ở phía sau bốn tiễn trong. Cách chương.